Võng du đại tướng sư. Chương 174, bảng xếp hạng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nói là bách phế chờ hưng đây? Di Hoa cung trước cơ sở phương tiện xây dựng vẫn là có thể. Rèn đúc phòng, chức tạo phòng, phòng luyện đan đều có. Chỉ tiếc sau đó càng ngày càng cá muối. Không chỉ mua không nổi sinh sản cần thiết nguyên liệu. Thợ thủ công lương tháng cũng là càng ngày càng ít. Hiện tại người đã đi lầu trống. Bởi vậy, hiện tại Di Hoa cung bên trong vũ khí, trang bị cùng tồn kho đan dược từ lâu giật gấu vá vai. Môn phái trong kho hàng cơ bản chính là không. Xem hắn như vậy player đệ tử, coi như nắm giữ lượng lớn môn phái cống hiến cũng đổi không ra cái gì thứ hữu dụng đến. Muốn một lần nữa khởi công. Vậy sẽ phải hoa lượng lớn tiền một lần nữa mời đến thợ thủ công. Đồng thời mua sắm lượng lớn nguyên liệu. Mà nếu là muốn sản xuất ra vũ khí, trang bị cùng phẩm chất đan dược cao một chút. Đối với player đệ tử sản sinh đầy đủ sức hấp dẫn. Xúc khiến cho bọn họ gia nhập môn phái. Đồng thời càng thêm tích cực vì là môn phái làm cống hiến. Lời nói như vậy bình thường thợ thủ công còn không được. Còn phải là loại kia lương tháng cực cao danh tượng. Dù sao, đối với player tới nói, công pháp là một cái trọng yếu phương diện. Nhưng vũ khí, trang bị cùng đan dược cũng đồng dạng không thể thiếu. Mặt khác, muốn tăng lên Di Hoa cung giang hồ sức ảnh hưởng. Xem hiện tại loại này cùng lánh đời không khác cá muối trạng thái khẳng định cũng là không tin. Theo nhị cung chủ Túc Như từng nói, lúc trước Di Hoa cung thời kỳ mạnh mẽ nhất, năm chủ thành lớn cùng mỗi cái thành nhỏ trấn nhỏ hầu như khắp nơi đều có Di Hoa cung phân đà. Bởi vậy trong chốn giang hồ bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không tránh khỏi các nàng cơ sở ngầm. Hơn nữa quyết đoán mãnh liệt mới xông ra người trong giang hồ không kính nể tên tuổi. Chỉ có điều hiện tại. Mỗi cái phân đà cũng đã giải tán. Đệ tử số lượng chợt giảm. Mặc cho cung chủ hy trì mạnh hơn. Cũng chỉ có điều là một con bịt kín con mắt sư tử. Không nữa có thể xem trước như thế sấm rền gió cuốn. Ngoài ra, còn có rất nhiều phương diện cần cải thiện. Mà trước mắt vấn đề lớn nhất chính là không tiền. 5.000 lượng bạc nhiều nhất cũng là có thể nuôi sống Di Hoa cung hiện nay NPC đệ tử thời gian một tháng. Vẫn là quang toán ăn uống cùng thông thường hao tổn. Cái gì khác đều làm không được. Nhị cung chủ, như vậy trước các ngươi đều là dùng phương thức gì bỏ thêm vào kho bạc? Tả Dương trực tiếp hỏi ra mấu chốt của vấn đề vị trí. Đây là hoàn thành nhiệm vụ này mấu chốt nhất nhân tố. Cho tới lúc nào hoàn thành, Tả Dương suy đoán này nếu là một cái nhiệm vụ, e sợ đang hoàn thành trước cung chủ hy trì 8 phần 10 là sẽ không sớm xuất quan. Trừ phi, hắn đem Di Hoa cung khiến cho bẩn thỉu xấu xa, ngay lập tức sẽ muốn đóng cửa. Dù sao, nghĩ đến hệ thống hẳn là sẽ không để Di Hoa cung như vậy một cái môn phái hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, đến lúc đó. Hắn cái này vô dụng, vô khuyết công tử, cũng không có tồn tại cần phải chứ. Trên căn bản là dựa vào Di Hoa cung đệ tử hành động. Nếu là đệ tử đi chạy một chuyến phiêu, như vậy tiêu cục thì sẽ cho hai phần tiền. Một phần là đệ tử bình thường đoạt được, một phần khác trực tiếp nhét vào kho bạc. Lại tỉ như một số gia đình giàu có hướng về ta Di Hoa cung tìm kiếm giúp đỡ. Ta Di Hoa cung lại đem nhiệm vụ phân công cho đệ tử. Đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau khi, cố chủ cũng sẽ dâng một ít tiền bạc. Nói chung chính là như vậy. Nhị cung chủ Túc Như dốc lòng giới thiệu. Há, ta rõ ràng, Tả Dương gật gật đầu. Lại hỏi, đã như vậy, hiện tại chúng ta Di Hoa cung tổng cộng có bao nhiêu tên đệ tử? Có thể hay không tất cả đều phái ra chạy phiêu hoặc là làm nhiệm vụ? Không thể, Túc Như quả đoán lắc đầu. Ngừng thần nói, hiện tại ngoại trừ công tử cùng một gã khác mới nhập vào nữ đệ tử. Còn lại đệ tử đã tinh giản đến thiếu một thứ cũng không được trình độ. Những vị đệ tử này đều phải ở lại Di Hoa cung bên trong đóng giữ. Bằng không cung chủ không còn. Như có cường địch xâm lấn, Di Hoa cung e sợ lập tức liền muốn diệt. Ồ, Tả Dương bất đắc dĩ. Lời này ý tứ rất thẳng thắn. Ý tứ chính là chỉ có player đệ tử mới có thể cho Di Hoa cung kiếm tiền chứ. Vậy ta phải như thế nào thu nạp tân đệ tử đâu? Suy nghĩ chốc lát, Tả Dương chỉ được hỏi lại. Công tử chờ, ta đi lấy cho ngươi bản môn nhập môn quy củ. Chỉ cần phù hợp nhập môn quy củ nữ tử, công tử cũng có thể tạm thích ứng làm việc. Dù sao, cung chủ không ở, công tử liền đại biểu cung chủ. Nói chuyện, Túc Nhứ liền chậm rãi đứng dậy. Khập khễnh hướng cách đó không xa Mộc Quỷ đi đến. Hết, nhị cung chủ ngươi. Đây là Tả Dương lần thứ nhất nhìn thấy Túc Nhứ từ cái ghế trúc trên đứng lên đến. Hơn nữa trước tiếp xúc rất ít. Cũng là tận đến giờ phút này. Tả Dương mới thình lình phát hiện. Túc Nhứ có vấn đề. Cho dù trên người Lưu Vân Trường tụ. Chấm đất thêu quần. Cũng che giấu không được nàng tay trái cùng Tả đủ dị dạng. Nàng suốt ngày bên trong chỉ là ngồi. E sợ chính là nguyên nhân này. Không hy vọng bị người bên ngoài biết. Trời sinh như vậy. Để công tử cười chê rồi. Túc Nhứ quay đầu lại nở nụ cười. Thanh lệ trên mặt mang theo chút lúng túng cùng tự ti. Dáng vẻ ấy. Thấy thế nào đều không giống như là Di Hoa cung cao cao tại thượng nhị cung chủ. Cho dù bình thường nàng cũng không có cao cao tại thượng tư thái. Tướng mạo sáng rực rỡ cảm động bên trong mang theo mấy phần tính trẻ con. Ngược lại càng giống là cái điềm tĩnh hàng xóm thiếu nữ. Hà cười chi có, Tả Dương nghiêm túc nói. Công tử, nhìn Tả Dương mặt, Túc Nhứ dừng lại một chút. Cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là khập khễnh tiếp tục đi đến Mộc Quỷ bên cạnh. Lấy ra một cái quyển trục xoay người lại giao cho hắn. Công tử, phía trên này liền ghi chép ta Di Hoa cung nhập môn quy củ. Bất luận làm sao, quy củ chính là quy củ. Vạn không thể phá. Tả Dương gật đầu. Cái này hắn tự nhiên biết. Xem Di Hoa cung như vậy môn phái. Nhất định phải có cao hơn phần lớn player cũng có thể gia nhập 9 đại tông phái. Như vậy mới có thể thể hiện Di Hoa cung bức cách. Quy củ vừa vỡ, bức cách cũng là không còn. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị trở thành player không biết quý trọng 9 đại tông phái nhất lưu. Mở ra quyển sách, mặt trên chỉ ghi chép 5 cái nhập môn thiết luật. 1. Chỉ lấy 3.000 công lực trị trở lên độc thân nữ đệ tử. 2. Không có bị truy nã. Không thể là bộ khoái. 3. Cần vì là không môn không phái. Phản sư, dịch dung, xuống núi du lịch cũng có thể. Người, 4, nhân vật nhãn mác vì là. Cuồng, 5, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chiêu thu 50 tên đệ tử. Sau khi xem xong, Tả Dương lại yên lặng mở ra hồi lâu không có xem qua võ học bảng xếp hạng liếc mắt nhìn công lực của chính mình chỉ võ học bảng xếp hạng 1. Trạng nguyên, nặc danh, Di Hoa cung, công lực 10.902. Bảng nhãn, nặc danh, Vô Căn môn, công lực 10.103. Thám hoa, Tiếu ẩm cô hồng, Cực nhạc cốc, Ngũ tiên giáo, công lực 9.200. 10 mạnh, Quân tà, Cẩm y vệ, công lực 7.057. 10 mạnh, Nam cung thải điệp, Quân tử đường. Công lực 7.000, chú, môn phái tin tức dấu móc nội môn phái vì là dịch dung hoặc xuống núi du lịch gia nhập môn phái. Cùng chủ môn phái không xung đột, chủ môn phái cùng phó môn phái đều chỉ có thể gia nhập một cái. 9 đại tông phái không thể làm vì là phó môn phái. Vốn là, hắn chỉ là muốn nhìn cái này công lực trị 3.000 nên tính là cái ra sao tiêu chuẩn. Hiện nay chiêu thu đệ tử có hay không quá mức hà khắc. Nhưng cái nhìn này nhìn xuống. Nhưng lập tức khiến Tả Dương cảm nhận được một tia áp lực. Nguyên lai bảng nhãn cùng thám hoa đã phân biệt rơi đến đệ 5 cùng đệ 7. Mà thay vào đó thăng lên đến người. Công lực trị cùng hắn sự chênh lệch cư nhiên đã thu nhỏ lại đến trình độ như thế này, cách chương.